Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2143, thành công phá giải văn kiện. Bất kể nói thế nào, chỉ cần tìm được Phong Ma Kính liền có thể xác nhận những cái kia chân quý văn kiện ẩn tàng vị trí. Tất cả hacker lập tức bắt đầu khẩn trương hành động. Bọn họ đem đã khóa chặt trấn thiên ấn mã hóa đưa vào tìm tòi cột. Bắt đầu ở linh giới phần ngoài kho số liệu to lớn, số liệu trong hải dương cấp tốc tra tìm ra được. Kho số liệu tin tức tuy nhiều, nhưng là có một bộ số liệu tiến hành so với về sau. Tìm kiếm phương thức liền phá lệ đơn giản. Vù vù, 13 đài trên màn ảnh máy vi tính điên cuồng loạn động lấy từng hàng số liệu tin tức. Tốc độ quá nhanh, mắt người rất khó phân biệt, nhưng là vẻn vẹn sau một phút, 13 đài màn ảnh máy vi tính cùng một thời gian toàn bộ dừng lại. Một hàng số liệu dừng ở màn hình phía dưới cùng. Cái này một hàng số liệu chính là tìm kiếm về sau được đến kết quả cuối cùng. Xuất hiện đạo cụ mã hóa, cùng trấn thiên ấn số liệu mã hóa vậy mà rất tương tự. Phía trước có 17 vị ký tự hoàn toàn giống nhau. Chỉ là còn lại một nửa ký tự khác biệt mà thôi. Tìm tới, một tên hacker hưng phấn hô. Rất tốt, tổ 2 không nên động bàn phím. Ba tổ phân tích nhóm này tin tức xuất hiện thời gian. Trương Hiểu Kỳ càng phát ra kích động lên. Minh bạch, hàng thứ 3 bàn dài sau đám hacker lập tức theo trên màn hình lớn khóa chặt phát hiện. Mới số liệu, đưa vào số liệu cột tiến hành cẩn thận thẩm tra. Đã điều tra rõ, số liệu này quả nhiên là 43 phút trước. Minh Bạch Đại Thần thu hoạch được trận doanh thống soái khen thưởng lễ bao sau bên trong một kiện. Khen thưởng đạo cụ mã hóa. Hàng thứ 3 một tên hacker cẩn thận xem xét tổ này tất cả hacker thẩm tra kết quả về sau. Phát hiện tin tức hoàn toàn nhất trí. Liền đứng người lên nói ra, Minh ca quả nhiên lợi hại, phương pháp thật sự là thần. Mau đưa số liệu cho ta phát tới, ta đến xem bên trong là không có chúng ta muốn tìm đồ. Trương Hiểu Kỳ không kịp chờ đợi nói ra, được, hàng thứ 3 hacker lập tức đem vừa mới tra được số liệu tin tức. Trực tiếp phục chế đến văn kiện bên trong, gửi đi cho Trương Hiểu Kỳ công cụ tìm kiếm bên trong. Trương Hiểu Kỳ lập tức mở ra trước đây không lâu công phá thiết bị kết nối kho số liệu văn kiện ghi. Chép, điểm kích một văn kiện về sau. Trên màn hình xuất hiện một cái màu đen giao diện. Theo hắn nhanh chóng đưa vào mệnh lệnh. Từng hàng số liệu không ngừng nhảy lên. Sau cùng xuất hiện một cái khung vuông. Hắn vội vàng đem phát tới mấy số liệu mã hóa dẫn vào đi vào về sau. Phạch một cái. Một mảng lớn trên màn hình lập tức xuất hiện lít nhít vô số tự phù. Những chữ này phù xem ra lộn xộn, nhưng lại để Trương Hiểu Kỳ kinh ngạc trong nháy mắt đứng dậy. Thế nào lão đại, có phải hay không ở bên trong? 10 triệu phù hộ thì tại số liệu này bên trong. Chúng ta liền không lại dùng tăng ca. Bọn họ nói qua, chỉ cần lần này tìm tới hoa hạ khu ẩn tàng văn kiện. Chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Tất cả hacker toàn bộ đứng người lên, vạn phần mong đợi Trương Hiểu Kỳ kết quả. Bởi vì bọn hắn lần này nhiệm vụ bí mật, chính là trợ giúp quân đội thu hoạch mỗi cái đại khu thiết bị kết nối server nội ẩn chữ Tây Tạng. Kiện, chỉ cần tìm được hoa hạ khu ẩn tàng văn kiện, chẳng khác nào hoàn thành lần này sứ mệnh. Lần sau đợi đến hoa hạ khu công kích nó đại khu thời điểm, bọn họ mới hội có đất dụng võ, chỉ có làm mỗi cái đại khu hoàng thành bị chiếm lĩnh. Đế hoàng đại đỉnh bị phá hư sau một lần nữa sinh ra. Thiết bị kết nối kho số liệu mới có thể tại khi đó nhanh chóng mở ra một lần. Tường lửa cũng là yếu kém nhất một khắc này, đám hacker duy nhất có thể tiến vào thiết bị kết nối kho số liệu cơ hội. Liền chỉ có ngắn ngủi này vài giây đồng hồ. Cho nên, M Quốc muốn cầm tới nó đại khu văn kiện, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp công chiếm khác khu hoàng thành. từ đó trộm lấy cái này đại khu ẩn tàng số liệu văn kiện. Bất quá lần này Hoa Hạ khu văn kiện là bị Phục Trê dẫn xuất. Ngọn nguồn văn kiện y nguyên còn tại thiết bị kết nối kho số liệu bên trong. Nó đại khu nếu như có thể công chiếm Hoa Hạ khu Hoàng Thành, y nguyên còn có cơ hội phòng chế ra bên trong chân quý văn kiện. Nhưng là Lý Minh sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Trương Hiểu Kỳ đứng người lên, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt màn hình giao diện. Cũng không phải là hiện tại có kết quả, mà chính là giao diện bị kẹt ở nơi đó. Con trỏ lấp lóe, còn lại số liệu chậm chạp không có hiện ra. Tuy nhiên màn hình kẹp lại, nhưng là Trương Hiểu Kỳ nhưng trong lòng dị thường kinh hỉ. Màn hình kẹt lại nguyên nhân, có thể là bởi vì văn kiện số liệu quá lớn, hệ thống máy tính vẫn còn tiếp tục phân tích bên trong. Mọi người đừng nóng vội. Lại chờ chút, Trương Hiểu Kỳ ra hiệu mọi người an tĩnh, tất cả mọi người trái tim đều nhanh nhảy cổ họng phía trên. Trông mong nhìn lấy Trương Hiểu Kỳ, không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Cũng ngay một khắc này, Trương Hiểu Kỳ trước mắt, trên màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng toát ra. Từng hàng ký tự nhảy qua về sau, chính là đại đoạn tiếng Trung đoạn không ngừng hiện ra. Ở trên màn ảnh nhanh chóng đung đưa, tìm tới, quả nhiên trong này, chúng ta thành công. Trương Hiểu Kỳ hưng phấn giơ hai tay lên, âu ra, rốt cục thành công, một lần xong, quá ra sức, quả thực thật không thể tin. Nhanh đi nói cho những thủ trưởng kia, chúng ta rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, trong đại sảnh đầu tiên là vài giây đồng hồ an tĩnh. Sau đó nhất thời náo nhiệt lên, đám hacker hưng phấn tiếng hoan hô, để canh giữ ở mấy chỗ cửa sơn động cảnh vệ các chiến sĩ cũng không nhịn được nhô đầu ra xem xét. Không biết chuyện gì phát sinh, Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian trước khôi phục tỉnh táo, đem phân tích ra văn kiện số liệu lập khác, sau đó cầm lên ổ cứng di động, hưng phấn hướng về sau lưng trong sơn động phóng đi. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này tranh thủ thời gian cáo chi những thủ trưởng kia. Sau đó lại đi thông báo Lý Minh. Lý Minh vừa giải quyết xong bữa tối, liền bị Hoàng Triều Lang Huyết nắm kéo đi vào trên sân thượng. Hai người đốt thuốc, Hoàng Triều Lang Huyết còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Lý Minh điện thoại di động trước vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại. Nghe lấy Trương Hiểu Kỳ hưng phấn đem vừa mới tình huống toàn bộ nói ra. Nhất thời để hắn để xuống một trái tim. Văn kiện thuận lợi tìm tới. Hoa Hạ khu nhiệm vụ rốt cục thuận lợi hoàn thành. Thế nào? Có tin tức tốt gì? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Hiểu Kỳ tiểu tử kia lần này lập xuống đại công. Tài liệu trọng yếu văn kiện đã giao cho quân đội trong tay. Lý Minh vừa cười vừa nói. Quá tốt, cái này chúng ta cuối cùng là cho quốc gia cống hiến một chút công lao. Đến đón lấy thì nhìn, có thể không có thể giúp chúng ta Hoa Hạ đem còn lại mấy cái phần văn kiện toàn bộ nắm bắt tới. Tay, Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn gật đầu nói, chúng ta chỉ cần hết sức là được. Lý Minh cười giơ lên thuốc lá, trong lòng áp lực thoáng cái toàn bộ biến mất. Lão đệ, Kinh Lan sự tình làm sao bây giờ? Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng hỏi. Lão ca yên tâm, Kinh Lan hạ lạc đã bị Long Tổ khóa chặt. Ta cho bọn hắn chuyển đi qua 200.000 kinh phí. Để bọn hắn giúp đỡ trước trong bóng tối nhìn chằm chằm Kinh Lan bảo hộ nàng an toàn. Các loại biết rõ ràng nàng trốn đi mục đích. Đã đến đón lấy rốt cuộc muốn làm gì về sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp đem nàng tiếp trở về. Lý Minh nói ra, như là đã tìm tới, thì tranh thủ thời gian tiếp trở về a. Còn chờ cái gì nàng mục đích cùng ý nghĩ? Hoàng Triều Lang Huyết không hiểu hỏi. Kinh Lan lần này đi không từ giã, nhìn qua cũng không phải là bởi vì ta ảnh hưởng. Có lẽ còn có càng phiền toái sự tình. Cho nên không có biết rõ ràng tình huống trước đó đem nàng tiếp trở về. Nàng muốn là sinh khí làm sao bây giờ? Dù sao ở đâu là người ta tự do. Huống chi, Nếu như Kinh Lan thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, lần này nàng đi không từ giã, cũng khó đảm bảo nàng lần sau sẽ còn lại đi không từ giã. Lý Minh trầm ngâm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.